Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 711, chương 711, pháp tướng cảnh tiểu thành. Thần Mộc Lâm, nơi này là Thần Mộc Lâm trọng yếu nhất khu vực, cũng là Thần Mộc Lâm bên trong đỉnh tiêm đại tộc Ngân Quả tộc lãnh địa. Bởi vì Ngân Quả nhất tộc ưa thích thanh tu, cho nên bình thường nơi này xưa nay yên tĩnh phi thường. Nhưng hôm nay, Ngân Quả tộc đại điện bên trong cũng là ồn ào, loạn là một đoàn, yên tĩnh. Bỗng nhiên, một cái thân mặc áo trắng lão ẩu chậm rãi đi ra. Nhưng gặp nàng, hai mắt hiện ra không bình thường màu trắng óng ánh ánh sáng, như là băng tuyết, mà đi tới về sau, ánh mắt trong điện trên thân mọi người quét qua, lập tức cả đám đều câm như hến, không dám nhiều lời. Đám người tự nhiên nhận ra, đây chính là Ngân Quả tộc bên trong một vị cường giả đỉnh cao. Thông U cảnh Ngân Quả Đồng. Đồng đại nhân, Đồng đại nhân, chư tộc tự nhiên đều biết sự lợi hại của nàng, cho nên vội vàng cung kính hướng nàng vấn an. Ngân Quả Đồng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, thản nhiên nói, các ngươi không ở chính mình trong tộc tiềm tu, chạy đến ta Ngân Quả nhất tộc lãnh địa bên trong, ý muốn như thế nào? Đại nhân, Bá Vương Long nhất tộc lấn tới cửa đến, đoạt tộc ta bên trong trọng bảo. Đây là không nhìn đại nhân ngài tồn tại a? Đúng đấy, đây là khinh miệt đại nhân. Nghe nói cũng không nhất định là Bá Vương Long nhất tộc, mà là chủng tộc khác chỗ giả mạo. Là ai giả mạo? Nhưng có chứng cứ? Cái này cũng là không có. Mặc kệ có chứng cứ hay không, nói chung, chúng ta lần đến là muốn mời đại nhân vì bọn ta làm chủ. Đúng đúng, mời đại nhân vì bọn ta làm chủ. Đám người mồm năm miệng mười nói xong, mà nghe sau một lúc lâu, Ngân Quả Đồng mới rốt cục dần dần minh bạch một chút. Tựa hồ là trước mắt cái này chư tộc bên trong đều bị mất trong tộc trọng bảo, liền Ngân Quả Đồng vậy không khỏi vẻ mặt có chút dị dạng. Nàng là biết đến, trước mắt chư tộc mặc dù đều chỉ là tiểu tộc, cũng không có cái gì thâm hậu truyền thừa, nhưng ít ra cũng có pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng bây giờ, lại có người sát nhập vào lãnh địa của bọn hắn bên trong, cưỡng ép đoạt bảo. Hơn nữa, căn cứ đám người lời nói, cái này rất có thể là bắt nguồn từ Bá Vương Long nhất tộc. Các ngươi dám xác định sao? Bá Vương Long nhất tộc hội ưa trọng ngươi nhóm trong tộc chi vật? Ngân Quả Đồng có chút không dám tin tưởng. Lần này, đám người cũng không dám khẳng định. Có nói đúng vậy, cũng có hoài nghi. Mà liền tại Ngân Quả Đồng nghe được dần dần hơi không kiên nhẫn thời điểm, trong đó nhất tộc nói liên tục, đại nhân, ta đem chúng ta trong tộc cấm chế mang theo tới, phía trên có tiểu tặc kia lưu lại thần thông. Ngân Quả Đồng lúc này mới tới mấy phần hứng thú. Nàng vẫy tay một nhiếp, đem bộ tộc kia mang đến cấm chế thu hút trong tay. Mà cái này xem xét, Ngân Quả Đồng vậy không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Đằng Long thập tam pháp, Ngân Quả Đồng lập tức nhận ra đến. Không hề nghi ngờ, chính là Bá Vương Long nhất tộc đích truyền thần thông. E sợ, không phải dòng chính huyết mạch, cũng sẽ không có thể truyền thụ bực này thần thông. Chẳng lẽ lại thật đúng là Bá Vương Long nhất tộc xuất thủ? Ngân Quả Đồng mặc dù cảm thấy việc này hoang đường, nhưng chư tộc đều nhờ bao che tại bọn hắn Ngân Quả nhất tộc dưới trướng. Mà có bực này chứng cứ bày ở trước mắt, việc này cũng là không rất quản. Ngân Quả Đồng có chút trầm ngâm. Sam tộc trưởng bế quan không ra, chúng ta trong tộc cũng là không tốt phái ra quá nhiều nhân thủ. Cân nhắc một phen về sau, Ngân Quả Đồng nhìn phía một bên một vị thiếu nữ trẻ tuổi. Nhưng gặp nàng toàn thân áo trắng, thân ảnh bồng bềnh, sắc mặt trang túc, Ngân Quả Mang, việc này liền do ngươi đi tra rõ một phen đi. Tốt, thiếu nữ kia ứng một tiếng, chính là cái khác chư tộc cũng đều không khỏi thoảng qua giải sầu. cái này ngân quả mang chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng nàng cũng là ngân quả nhất tộc bên trong thiên tài đứng đầu. Bực này thiên tài, lại có ngân quả nhất tộc đích truyền thần thông. Thực lực e sợ so với bọn hắn những thứ này tiểu tộc bên trong thông u cảnh lão tổ cũng không kém. Cái gì? Hơn nữa, cái này chí ít vậy biểu lộ ngân quả tộc thái độ đúng không? Ngân quả tộc thế nhưng là thần Mộc Lâm một vùng đỉnh tiêm đại tộc. Bất luận nội tình vẫn là thế lực, đều xa không phải bọn hắn những thứ này tiểu tộc có thể so. Thần Mộc Lâm, một gốc cổ mộc rễ cây dưới đáy. Thiệu Dương dùng ngũ hành độn thuật ẩn thân đến nơi này. Thu lại khí tức, tránh né lấy những thông u cảnh đó. Pháp tướng cảnh cường giả linh giác tìm kiếm. Lúc này hắn tình trạng thế nhưng là không tốt. Mặc dù một đường từ vô số cường giả trong tay liên tục đào tẩu, nhưng theo vây quét hắn cường giả số lượng tăng nhiều, tự nhiên vẫn là mấy lần vô ý đã rơi vào trong vòng vây. Không thể không cưỡng ép phá vây đi ra, giấu ở nơi này, đương nhiên, ỷ vào cái này một bộ bá vương long thân thể cứng cỏi. Thiệu Dương ngược lại là không chết, nhưng cũng bị trọng thương. Hắn liên tục từ chén vàng động thiên bên trong nhiếp ra một sợi sáng tối giao thoa hỏa diễm. Chính là nhật nguyệt bí diễm. Bực này thượng thừa linh bảo, chỉ là vừa mới lấy ra, đã tự nhiên mà vậy phác họa lên từng đạo linh quang, không ngừng hướng về bốn phía tản mát ra. Bên cạnh gốc kia cổ mộc mấy đầu bộ rễ đột nhiên từ đi bốc cháy lên, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Thiệu Dương vội vàng vận chuyển linh giác đem cái này một sợi hỏa diễm lực lượng ngăn chặn, mà hậu vận chuyển thần thông liên tục thôn hấp lấy ngọn lửa này bên trong lực lượng, dọc theo toàn thân trăm mạch thông hành, chậm rãi khôi phục trạng thái của mình. Quan Tinh đạo trưởng ở một bên nhìn xem, không khỏi hầu kết khẽ nhúc nhích. Bực này thượng thừa linh bảo, cho dù ai cầm tới về sau không phải gấp đôi chân quý, cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng, chỗ nào có thể như Thiệu Dương như vậy trâu gặm mẫu đơn, ăn như hổ đói. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Quan Tinh đạo trưởng lại là thở dài, lấy Thiệu Dương thân ra, nuốt một loại hai loại linh dược lại tính được cái gì. Một lát sau, tại nhật nguyệt bí diễm cường đại linh khí phía dưới, Thiệu Dương thương thế trên người cuối cùng chậm rãi khôi phục. Hắn cúi đầu xem xét, màn ảnh trước mắt bên trong thuộc tính đã phát sinh biến hóa. Linh giác 450, nhục thân 450, năng lượng 450, đẳng cấp pháp tướng cảnh tiểu thành. Thiệu Dương vậy không khỏi mừng rỡ. Hắn ba loại thuộc tính đồng thời tăng lên tới 450 điểm. Tiến vào kỷ nguyên này trước đó, thời gian dài như vậy Thiệu Dương ba loại thuộc tính đều không thế nào động. Nhưng sau khi tiến vào, trong vòng vài ngày liền đã đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng đến 450 điểm. Hơn nữa, đẳng cấp đánh giá vậy từ trước đó nhập môn, đột phá đến bây giờ tiểu thành, quả nhiên là có đại thu hoạch. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng có thể lý giải. Thiệu Dương cái này mấy ngày ở giữa, cơ hồ là chạy trốn tựa như quần nhau tại một đám pháp tướng cảnh. Thậm chí thông u cảnh đại lão bên trong, có thể nói là cầm tiềm lực dồn đến cực hạn, lại tăng thêm kỷ nguyên này linh khí tràn đầy. Trong tay hắn đủ loại tạo hóa linh dược, linh bảo cũng không thiếu. Buông ra dùng, tu vi tự nhiên đột phá cực nhanh. Một bên Quan Tinh đạo trưởng cũng cảm giác đến, trong lòng không khỏi hâm mộ. Tiểu tử này, một thân khí tức đều mạnh hơn mình. Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem cự ngư lăng tiền bối từ chén vàng động thiên bên trong phóng ra. Quan Tinh đạo trưởng tự nhiên cũng biết cự ngư lăng tồn tại, cho nên thật cũng không tất yếu tận lực tránh đi hắn. Lăng đạo hữu, Quan Tinh đạo trưởng chào. Mặc dù hai người phân thuộc khác biệt chủng tộc, nhưng đối mặt dạng này khó mà thăm dò cường giả, lại tăng thêm cái sau đối nhân tộc cống hiến, Quan Tinh đạo trưởng tự nhiên vậy mười phần tôn trọng. Cự Ngư Lăng hướng Quan Tinh đạo trưởng gật gật đầu, lại không lắm để ý, ngược lại là nhìn xem Thiệu Dương, nhịn không được lắc đầu. Thần thông của ngươi nắm giữ quá thô ráp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.